Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, bị trách cứ. Phụ yêu như núi. Đại khái chỉ chính là Đan Dô người như vậy, hắn có lúc sẽ biểu hiện thờ ơ. Thế nhưng là lại giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm con của chính mình. Có một ít Shimura yêu nhìn thấy, có một ít lại không thấy. Có điều hắn biết, Đan Dô thật sự đối với hắn rất tốt. Dù cho Đan Dô đối với những khác người như thế nào đi nữa hung tàn, đối với hắn đều là rất tốt. Ngày thứ hai, Shimura yêu rất sớm liền rời giường. Đầu tiên là thí nghiệm một hồi hắn tân nhẫn thuật Long Quyển Vũ Kích, cùng rất nhiều thủy độn như thế. Này một chiêu tựa hồ đang trời nắng hiệu quả cũng không phải cực kỳ tốt. Hay là ở Vũ Chi Quốc loại kia địa mới vừa rồi là Long Quyển Vũ Kích phát huy toàn bộ thực lực địa phương. Đương nhiên chỉ cần Shimura yêu đạt đến Senju Tobirama loại kia cấp độ, cũng là có thể không nhìn hoàn cảnh. Tuy rằng không có đạt đến mong muốn, Shimura yêu vẫn là đối với Long Quyển Vũ Kích rất hài lòng. Chỉ ít đây là không ấn nhẫn thuật, cầm lấy vũ khí thi pháp là có thể, thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần, tay không là có thể. Điều này cũng bù đắp Shimura yêu rất một khối to ngắn bản. Này một ngày, không ít Konoha người đều xôi trào. Bởi vì Shimura Danzo nhi tử Shimura yêu lại trùng thao cựu nghiệp, bắt đầu làm đồ tể. Bởi vì Uchiha sự kiện, Shimura yêu danh thiên tài đã ở rất nhiều người trong miệng truyền lưu. 6 tuổi hạ nhẫn, này đã không phải bình thường thiên mới có thể so với. Thậm chí có thể nói hắn là 10 năm vừa thấy thiên tài. Vốn đang cho rằng hắn sẽ hơi hơi biết điều một điểm, ở nhà cố gắng tu hành, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ra hiện tại lò sát sinh, bắt đầu làm lên đồ tể đến. Này khiến hết thảy mới vừa biết Shimura yêu danh tự này người mở mang tầm mắt. Lẽ nào giết động vật cũng là tu hành à? Shimura yêu giết súc vật xưa nay không muốn tiền công. Điều này cũng khiến những kia nông trường chủ cực kỳ thỏa mãn. Nhưng là những kia nguyên bản đồ tể liền gặp xui xẻo. Bọn họ mất đi kế sinh nhai. Trước đây hay là bọn hắn còn có thể chịu đựng. Thiếu giết không hề có một chút nào cái gì quá mức. Thế nhưng hiện tại Shimura yêu dĩ nhiên đuổi tận giết tuyệt. Konoha dòng dã hơn 10 vạn nhân khẩu thịt. Toàn bộ đến từ Shimura yêu tay. Một mình hắn không đủ. Còn sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Chuyện này thực sự là quá phát điên. Rất nhanh những kia lò sát sinh ông chủ cũng không cười nổi. Shimura yêu lại vẫn không có giết thoải mái. Mài đao xoàn xoạt hướng đi qua mấy ngày mới chuẩn bị giết động vật. Vậy thì không có cách nào nhịn. Bọn họ liên hợp những kia bởi vì Shimura yêu mà thất nghiệp đồ tể. Tìm tới Sarutobi Hiruzen. Để hắn ra tay khuyên nhủ Shimura yêu. Bọn họ cũng không dám tìm Shimura Danzo. Ở rất nhiều người trong mắt, Shimura yêu toàn gia đều là đồ tể. Shimura yêu cũng còn tốt, tuổi còn nhỏ, giết đều là động vật. Danzo giết nhưng là người a. Sarutobi Hiruzen biết rồi Shimura yêu hành vi sau khi cũng là dở khóc dở cười. Trước đây hắn cũng biết Shimura yêu có đi lò sát sinh làm công mê. Thiên tài mà. Đều là có đặc thù mê a. Thế nhưng hiện tại ảnh hưởng đến người khác kế sinh nhai tựa hồ cũng không được. Hắn vội vã thông báo ám bộ người đem còn ở lò sát sinh điên cuồng tàn sát động vật Shimura yêu kêu lại đây. Đồng thời còn thông báo Shimura Danzo. Danzo nhi tử hay là muốn để hắn ở bên cạnh nhìn mới được. Chuyện này cũng rất nhanh truyền vào rất nhiều người trong tai. Uchiha Fugaku nguyên bản còn ở khỏe mạnh tu hành, hắn xin thề nhất định phải ở đoạn này giam lại bế thời điểm đột phá, đạt đến trung nhẫn trình độ, sau đó cố gắng đi giáo huấn Shimura yêu cái kia tên tiểu quỷ. Chỉ là khi hắn nghe được có quan hệ Shimura yêu tình báo sau khi, cũng lăng ép, chính mình dĩ nhiên đem một cái đồ tể coi như ẩn tại đối thủ. Hắn cảm giác mình làm một chuyện ngu xuẩn, làm kiêu ngạo Uchiha một thành viên. Fugaku cảm giác được hắn tựa hồ quá để mắt Shimura yêu. đồng thời cũng đem đối với Shimura yêu kiêng kỵ suy yếu rất nhiều. Đồng thời, Sunet cũng biết tin tức này. Trong nháy mắt lăng ép, nàng cùng người khác không giống. Nàng thừa nhận Shimura yêu là bị chính mình cho tức điên. Thật là một hẹp hòi nam nhân. Không phải là thua mấy triệu à? Tất yếu khí thành như vậy phải không? Tốt mà, Sunet này con trong truyền thuyết dê béo. Ngày hôm qua khi chiếm được Shimura yêu nhãn hiệu sau khi liền giết hướng về phía Shimura ra xong. Bạc, bắt đầu điên cuồng thua tiền. Có niềm tin nàng, bắt đầu liền càng thêm tứ không e dè. Dòng dã đánh cuộc một buổi tối, căn bản dừng không được đến. Đối với nàng cấp bậc này ninja tới nói, một ngày một đêm không nghỉ ngơi căn bản không tạo được ảnh hưởng. Đương nhiên kết quả là rõ ràng. Sunet một buổi tối liền một cái đều không có thắng. Đem Senju ra biếu tặng diễn dịch đến cuối cùng. Mà cái này riêng là do Shimura yêu mua. Đây là cỡ nào đồ phá hoại. Liền ngay cả Danzo ở biết sau chuyện này mí mắt cũng là run mạnh. Hắn đã làm tốt để Sunet thua tiền chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới Sunet so với trước đây càng có thể thua. Sòng bạc mặc dù là nhà bọn họ. Thế nhưng Sunet thua tiền cũng không phải toàn bộ rơi vào Shimura ra. Điều này làm cho một ngày thu đấu vàng sòng bạc ngày hôm qua thiệt thòi bạn. Đối với này, Shimura Danzo cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Shimura yêu bị ám bộ gọi vào Hokage văn phòng. Hắn hiện tại còn một mặt khó chịu đây. Hôm nay hắn phát hiện có vẻ như ở thăng cấp sau khi hắn giết súc vật kinh nghiệm biến ít đi. Một con gà hiện tại mới 50 chút kinh nghiệm. Trước đây đều có 80 điểm. Hiện tại mất đầu chứ cũng mới 400 điểm. Đây chính là thăng cấp chỗ hỏng. Có điều cũng may hơn nửa ngày hạ xuống. Kinh nghiệm của hắn được cũng không ít. Trực tiếp được 3 vạn điểm EXP. Này đầy đủ hắn thăng một cấp. Khi hắn nhìn thấy Hokage văn phòng những kia đồ tể cùng với lò sát sinh chàng chủ. Thậm chí ngay cả phụ thân Danzo đều ở thời điểm. Hắn liền trong nháy mắt rõ ràng ý của bọn họ. Thật nhỏ mọn, không phải là giết chỉ vào vật sao? Dùng bẩm báo hầu từ nơi này tới sao? Không sai, kỳ thực ở trong đáy lòng thời điểm Danzo gọi Sarutobi chính là gọi hầu tử. Điều này cũng dẫn đến Shimura yêu có lúc cũng sẽ lén lút gọi hầu tử. Có điều ở trước mặt người hắn vẫn là rất cho Hokage mặt mũi sau khi vào cửa. Shimura yêu đối với Sarutobi thi lễ một cái. Hokage đại nhân, Shimura yêu hôm nay gọi ngươi tới là bởi vì nơi này có người ở trách cứ ngươi tùy ý giết chóc bọn họ súc vật. Ngươi có sao? Sarutobi thỏa mãn liếc mắt nhìn Shimura yêu. Tiểu tử không sai, có tiền đồ, hiểu được cho lãnh đạo mặt mũi, không làm quan đáng tiếc. Về Hokage đại nhân, ta là trải qua bọn họ đồng ý. Shimura yêu vội vã phủ nhận nói. Đùa gì thế? Lúc trước rõ ràng nói cẩn thận, để cho mình đến giết động vật. Này nồi hắn có thể không bối. Ngươi là trải qua bọn họ cho phép không sai. Thế nhưng ngươi giết quá nhiều. Ngươi thậm chí đem bọn họ lợn giống đều giết. Sarutobi khóe miệng vừa kéo nói rằng lúc đó ta có hỏi qua bọn họ. Ta muốn giết bao nhiêu? Bọn họ nói tùy tiện ta. Shimura yêu hung tợn liếc mắt nhìn cái kia mấy cái lò sát sinh chàng chủ. Bọn họ thật coi mình là cái đứa nhỏ dễ ức hiếp. Cái kia mấy cái chàng chủ nghe được Shimura yêu sau nhanh khóc. Thật là của bọn họ đã nói tùy tiện Shimura yêu giết. Thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phát điên Liền mang thai lợn cái đều xuống tay được. Những kia lợn giống loại nghiêu cũng chết không ít. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.